Người đàn ông đó cũng không thờ ơ quên đi sự hiện diện của tôi, mà thi thoảng anh ta sẽ xoay người cấp thức ăn cho tôi, rồi nói em ăn cái này đi, em uống cái này đi, con gái uống cái này thì da đẹp lắm. Cảm giác lúc ấy, chỉ thấy một nỗi ghê tởm dâng lên tận cổ họng, tay nắm chặt lại để mặc cho móng tay đâm vào lòng bàn tay, như có thể rút sạch nỗi đau đớn vậy. Trong lòng cảm thấy không thể bình tĩnh được, tôi cắn môi không nói gì, cũng không ăn gì nữa, mà ngồi lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Lan, nói cô ấy 10 phút sau gọi điện cho mình. Sự việc cạch mặt nhau kia, chúng tôi bây giờ có thể nói là không thân như trước, nhưng đôi lúc có nói chuyện, nên khoảng 10-15 phút sau đấy, cô ấy cũng nhanh mau chóng gọi tới máy của tôi. Còn tôi thì làm bộ dạng bắt máy rồi giật mình nói thất thanh. Cái gì? Tất cả mọi người đồng loạt đều nhìn về phía mình. Tôi giả vờ nói với Loan một hai câu, sau đó yên lặng cúp điện thoại. Trong mắt đã hơi phiếm, cất tiếng nói. Thực xin lỗi, bạn của tôi xảy ra chuyện. Chồng cô ấy lại không có nhà, nên tôi phải đến đó với cô ấy. Tổng biên tập Hồ là người hiểu tôi nhất. Ông ấy biết tôi đang nói dối, nhưng có lẽ thấy tôi miễn cưỡng ngồi lại, kiểu gì cũng sẽ có chuyện. Nên sau khi nghe vậy thì ánh mắt cũng nhanh chóng chuyển sang lo lắng rồi nói. Có phải Loan không? Cô ấy bị làm sao à? Ừ, thấy bảo là bị đau bụng, mà chồng cô ấy đi công tác rồi, bố mẹ hai bên thì không có ở đây, cô ấy chỉ còn cách để nhờ tôi thôi. Vậy thì đi nhanh đi, cái cậu Loan đấy cũng là bầu gần 7 tháng rồi, tầm này đau bụng cứ việc đến viện cho chắc đi. Cảm ơn mọi người, hôm nay tôi thất lễ rồi. Nói xong tôi cũng nhanh chóng cầm lấy túi sách rời khỏi nhà hàng, bước chân chậm rãi đi trên vỉa hè, cứ vô định không biết điểm dừng ở chỗ nào. Mấy lần trước vướng phải tin đồn với Trần Vĩ, tuy bản thân đã giải thích với A Lâm, nhưng vì công việc quá nhiều nên tôi cũng chẳng nói cặn kẽ được hết tâm tư. Bây giờ đi dưới trời đêm đầy sương như thế này, tôi bỗng nghĩ liệu trong lòng anh còn suy nghĩ lung tung không, liệu anh có tự trách mình không lo cho tôi được một cuộc sống đầy đủ hay không, rồi liệu anh có nghĩ đến chuyện chia tay với tôi không. Nếu không thì tại sao mỗi đêm anh đều đợi tôi ngủ say là trốn ra ngoài hút thuốc, rồi ngâm mình trong bóng tối, che giấu mọi cảm xúc để làm gì chứ? Càng đi lâu, màn rượu càng kích thích vào thần kinh. Tôi cuối cùng không nhịn được, cũng phải mua một chai nước suối. Sau đó dứt khoát ngồi xuống lề đường, giải rượu. Thành phố A tháng 7 rất nóng, thế nhưng nhiều sương nên đi vào đêm muộn như thế này. Hai đùi để trần của tôi vẫn bất giác nổi da gà lên vì lành lạnh. Ngồi một lúc lại đứng dậy. Tôi lững thững bước tiếp trên đôi giày cao gót, đến khi đi qua một góc của khu công viên nhỏ, nghe thấy tiếng đàn guitar truyền đến với giọng của một người thanh niên đang hát lên bài hát Bi Ai, thì mới quyết định dừng bước lại. Ngồi xuống cẩn thận nghe trong chốc lát, tôi thả tờ tiền vào trong chiếc hộp gỗ, thấy cậu ta ngước lên nhìn thì cất giọng nói. Cậu có thể hát lại bài này không? Chàng trai nghe tôi nói như vậy thì hít một hơi, gật gật đầu. Rồi tay bắt đầu gảy nhẹ chiếc đàn guitar ôm ở trước ngực. Sau đó là giọng hát trầm lắng cứ thế vang lên. Mọi chuyện buồn sẽ trôi qua thôi, vì đã có anh ở đây rồi. Tựa vào vai anh đi, em sẽ thấy bình yên. Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trên nhân gian này, bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo. Hãy cầm lấy tay anh, anh sẽ dắt em đi qua những nỗi đau này và dìu em bước đi trên con đường dài phía trước. Phải làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc. Dù anh đau, anh vẫn xin chấp nhận. Lời bài hát rất hay. Tôi nghe đến mê mẩn, cảm thấy bản thân mình với hoàn cảnh trong từng câu từng chữ kia chẳng khác nhau một tí nào. Bởi vì bên cạnh tôi cũng có một người đàn ông yêu tôi và chấp nhận làm hết tất cả mọi thứ vì tôi. Cho tôi cảm giác an toàn, cho tôi biết thế nào là yêu điên cuồng, yêu đến mức ngây dại. Trước mặt hiện ra một quầng đỏ giống như lửa. Tôi mắt không chớp nhìn đến ngay dại như con thiêu thân, mang theo niềm tin ngu xuẩn mà anh dũng lọt vào, để rồi vùng vẫy đến cháy rồi. Dù đã cố gắng hết sức, dù đã làm đủ mọi cách, vẫn không thể nào thoát ra được, không thể nguyên vẹn mà để đi ra. Ngửa của uống hơn nửa chai nữa, đôi mắt liếc thấy có người đang nhìn mình chằm chằm. Tôi vừa thức ngẩng đầu trông qua, quả nhiên thấy bóng dáng cao lớn của Trần Vĩ phóng khoáng đứng trước mặt mình từ bao giờ. Quay mặt sang chỗ khác, giả vờ như không thấy anh ta,